Này ngốc, vì sao tôi lại yêu em nhiều đến thế? Chương 5, 3 môn phép, gocchuyenaudio.com. Rick sau khi đưa nó về thì bắt đãi đến chỗ hẹn với Jun và Kenrick tới môn phép 3 hoạt động của Oai. Thấy Rick tới, anh quản lý ra ngay. Rick đã đổi một khuôn mặt khác, khuôn mặt lạnh đến đáng sợ. Anh cô nói gì, đi vào. Tiếng nhạc sập sình làm anh khó chịu, đi vào phòng VIP chỗ có Jun và Ken. Bây giờ mới tới à, Jun, hộ tống em Ken đấy. Rick, sao phải vậy? Jun, tao nhờ nó bảo vệ em tao. Ken, sao mày cô nhờ tao? Jun, nhờ mày thì mày đi theo luôn người yêu mày, quan tâm gì đến em tao nữa? Ken, có chuyện gì sao? Ken hoài nghi, à, chỉ là mấy con chó đi lạc thôi. Rick, mày làm gì bọn chúng rồi? Jun, bọn nó chạy đi rồi còn bảo là thuộc hạ của Black. Rick, hừ, Ken, mà, Rick, sao, Ken hoài nghi, à, cô có gì đâu. Rick định nói chuyện nó có bạn trai cho Ken nhưng lại thôi. Ba anh chàng nhà ta ra ngoài, Rick đụng chúng ai đó. À, chào, lâu ngày mới gặp, giọng con trai nào đó. Hừ, Rick, sao vậy hả bang chủ Oai? Giọng nói đó cực đều. Muốn gì, Ken, chỉ là muốn chào, anh rể, một tí thôi. Vâng, giọng nói đó chính là của Kun. Muốn gì, nói đi. Ken tức giận, người này chính là người làm cho nó đau khổ. Hợp tác để cùng đánh đổ Diamond chứ. Kun giọng cô còn gì đều hơn. Hừ, cô bao giờ. Ken nói rồi kéo hai thằng bạn đi. Chuyện gì sao, sao lại gọi là, anh rể. Rick ngạc nhiên khi Kun nói vậy, trong lòng anh nhói đau. Kẻ phản bội Gen, Ken. Chính hắn đã khiến cho Gen phải đau khổ, à mà cũng là bang chủ Black đấy. Đúng là trái đất tròn thật. Rick, khi đó tại một góc nhỏ trong ba, chúng ta có nên hàn gắn lại cô nhỉ? Bảo anh, ý nghĩ này đang ở trong đầu ai đó. PS, chương này hơi ngắn, mong các bạn thông cảm cho Luna nha. Cách chương.